Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 108, Đông Giao góc biển cảng, canh thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Tô Lạc thân ảnh xuất hiện ở Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Đi vào phòng khách, đã nhìn thấy Hứa Tư Dĩnh ngồi ở trên ghế salon. Khi thấy Tô Lạc đi tới, Hứa Tư Dĩnh ngay đầu tiên từ trên ghế salon đứng lên. Tô Lạc, ngươi đã trở về, biết thân phận của đối phương là cái gì không? Tô Lạc đi vào phòng khách, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại lạnh giá đến cực điểm khí tức. Hôm nay phát sinh liên tiếp sự tình, triệt để nhường hắn động sát tâm. Ta không biết, Hứa Tư Dĩnh lắc đầu, đem phát sinh sự tình rõ ràng mười nói hết sạch một lần. Ý của ngươi là nói, đối phương xông vào, trực tiếp mang đi Diệu Nhan. Tô Lạc trầm giọng vấn đạo. Đích thật là dạng này. Hứa Tư Dĩnh gật đầu một cái. Nói, mục đích của đối phương tính chất rất mạnh. Hoàn toàn chính là hướng về phía Diệu Nhan tới. Ta và Diệu Nhan cùng một chỗ. Bọn hắn thậm chí không có liếc lấy ta một cái. Liền mang đi Diệu Nhan lạnh. Tô Lạc, kế tiếp tới làm sao bây giờ? Chúng ta có cần báo cảnh sát hay không? Không cần, chuyện này để ta giải quyết. Tô Lạc ánh mắt lập lòe lạnh như băng tia sáng. Lời còn nói xong, điện thoại đột nhiên vang lên. Là một cái số xa lạ. Uy, Tô Lạc trước tiên nhận nghe điện thoại. Tô Lạc, ngươi tên phế vật này. Ngươi nghĩ biết lão bà ngươi ở nơi nào không? Một đạo trầm thấp và tràn ngập hí ngược âm thanh vang lên. Tô Lạc con ngươi co rụt lại. Kinh khủng sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra. Âm thanh lạnh lùng như băng. Là ngươi bắt cóc Diệu Nhan. Ngươi có biết hay không ngươi đây là đang đùa lừa. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Bây giờ thả nàng. Chuyện này ta xem như chưa từng xảy ra. Nếu như ngươi không thả người mà nói. Vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện. Ngươi có 9 đầu mệnh. Bằng không, ngươi chắc chắn phải chết. Đầu bên kia điện thoại trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc ở trong. Bọn họ kịch bản không phải là cầm ngược. Dựa theo đạo lý nói. Không phải Tô Lạc khóc ròng ròng cầu bọn hắn không nên thương tổn Lâm Diệu Nhan sao? Sao bây giờ biến thành Liễu Tô Lạc đang uy hiếp bọn họ? Ngươi tên phế vật này. Chào ngươi lớn khẩu khí. Ta hôm nay nói cho ngươi. Lâm Diệu Nhan trong tay ta. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Chúng ta tại Đông Giao góc biển cảng 66 hào vứt bỏ thương khố. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi tới giết chúng ta. Chấm, nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa tiếng. Nếu như không đầy nửa canh giờ mà nói. Ngươi cái này như hoa như ngọc lão bà. Ta nghĩ ta mấy cái này huynh đệ cũng không để ý thật tốt nhấm nháp một chút mùi của nàng. Hưởng thụ một chút Trung Hải đệ nhất mỹ nữ tư vị. Ngươi thành công chọc giận. Vô luận ngươi là ai, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Tô Lạc thanh âm trầm thấp tới cực điểm, mang theo khí tức khát máu ở trong đó. Phải không? Ta chờ ngươi. Bỏ lại một câu nói, điện thoại trong nháy mắt cúp máy. Đồng Giao góc biển cảng 66 hào thương khố. Lâm Tử Bình ngồi trên xe lăn, nhìn xem cúp điện thoại, cầm điện thoại di động đi tới nam tử, nói, thế nào, Tô Lạc tên phế vật này nói thế nào? Hắn nói hắn sẽ tới giết tất cả chúng ta. Nam tử một mặt hí ngược nói, giết tất cả chúng ta. Chấm, Lâm Tử Bình trên mặt lập lòe tàn nhẫn thần sắc, một mặt dữ tợn nói, vậy thì nhìn hắn có bản lãnh này hay không? Đợi chút nữa chờ Tô Lạc tên phế vật này tới về sau. Các ngươi liền động thủ. Bắt hắn lại cho ta. Nhưng mà không cho phép đả thương hắn. Ta muốn tự tay đem hắn xương cốt từng cây nghiền nát. Ta muốn nhường hắn sinh bất như chết. Lâm Tử Bình thanh âm mang theo khàn khàn. Tràn đầy cuồng loạn. Hắn vốn là cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử. Là Tô Lạc hủy hết thảy của hắn. Hắn nhất định phải làm cho Tô Lạc chết rất thảm. Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Tô Lạc, như thế nào? Có Diệu Nhan tin tức sao? Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy Tô Lạc cúp điện thoại. Ngày đầu tiên mở miệng hỏi. Ta đã biết vị trí của nàng. Tại Đông Giao góc biển cảng 66 Hào Thương Khố. Ta bây giờ liền xuất phát. Nếu như ta huynh đệ đã trở về. Ngươi cùng bọn hắn nói. Để bọn hắn đi về trước. Chuyện này ta sẽ giải quyết. Thoại âm rơi xuống. Tô Lạc cũng không có tâm tư cùng Hứa Tư Dĩnh lại nói tiếp. Quay người hướng về đi ra bên ngoài. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc bóng lưng. Cắn môi đỏ mọng một cái. Chần chờ một chút. Lấy điện thoại di động ra. Bấm một số điện thoại. Hoàng Gia Gia. Ngươi ở đây Trung Hải sao? Ta muốn xin ngươi giúp một tay một chuyện. Giúp ta bảo hộ một người. Hắn tại. Sau khi cúp điện thoại. Hứa Tư Dĩnh hít sâu một hơi. Thấp giọng tự lẩm bẩm, Tô Lạc, lần này xem ở Diệu Nhan mặt trên, ta liền giúp ngươi lần này. Đồng Giao 66 Hào Thương Khố ở vào góc biển cảng. Góc biển cảng đã từng là Trung Hải lớn nhất bến cảng một trong. Chiếm diện tích rộng lớn, ngươi muốn không tự thể nghiệm một chút, hoàn toàn không cách nào cảm nhận được trong đó khổng lồ. Giống như mấy trăm cái sân bóng nối thành một mảnh sân bãi. Mỗi khi trên biển vận chuyển mùa thịnh vượng thời điểm, ở đây liền lộ ra dị thường phồn hoa cùng náo nhiệt. Bất quá, khoảng thời gian này, chính là trên biển chuyển vận mùa ế hàng. Từng hàng thương khố đều bỏ phế. Rất nhiều nơi trống rỗng không nhìn thấy bất kỳ bóng người. Chỉ có sóng lớn âm thanh kèm theo gió biển gào thét mà đến. 66 Hào Thương Khố, ở vào một cái khu vực biên giới, chiếm diện tích không tính quá lớn, nhưng là không kém có một sân bóng lớn nhỏ. Toàn bộ thương khố nhìn đã phế đi không ít thời gian, tích tụ không ít cho bụi. Bây giờ, tại thương khố một cái góc, bị người cột vào một chương trên ghế, sợi dây trên người đem nàng trói kết thật thật không nhúc nhích được một chút. Lâm Tử Bình ngồi trên xe lăn, nhìn xem vẫn như cũ lâm vào trong hôn mê Lâm Diệu Nhan. Hướng về phía người bên cạnh hung hãn nói, đi, cho ta đem nàng đánh thức. Bên cạnh một danh nam tử gật đầu một cái, cầm lấy một bình nước khoáng, đi đến Lâm Diệu Nhan bên người. Đem một bình nước khoáng từ Lâm Diệu Nhan trên đầu toàn bộ ngã xuống. Nước lạnh phủ đầu đổ xuống. Lâm Diệu Nhan lông mi nhẹ nhàng run một cái. Cái này, nơi này là nơi nào? Lâm Diệu Nhan ánh mắt có chút mờ mịt đảo qua chung quanh. Lúc đương thời người xông vào biệt thự, muốn mang đi nàng, nàng vì phòng ngừa những người này làm bị thương Hứa Tư Dĩnh. Chủ động đi theo những người này rời đi. Kết quả mới vừa lên xe, liền bị người che miệng lại. Ngay sau đó ngửi được một hương thơm kỳ lạ, lập tức lâm vào trong giữa hôn mê. Lâm Tử Bình ngồi trên xe lăn, một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Diệu Nhan, trong mắt lập lòe nồng nặc vẻ oán độc. Nếu không phải là Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan, hắn căn bản liền sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này. Biến thành một cái tàn phế, hắn thề hắn muốn báo thù. Hắn muốn để Tô Lạc sinh bất như chết, cho nên xế chiều hôm nay, khi biết được cha mình muốn đối phó Tô Lạc thời điểm. Lâm Tử Bình việc nhân đức không nhường ai đứng dậy, hắn muốn tự tay phế bỏ Tô Lạc, muốn Lâm Diệu Nhan nhìn tận mắt Tô Lạc như thế nào bị hắn cho nghiền chết. Lâm Diệu Nhan nỗ lực lay động một cái đầu, để cho mình trở nên tỉnh táo lại, khi thấy Lâm Tử Bình lúc. Nào nào, Lâm Tử Bình, là ngươi, không sai, là ta, Lâm Tử Bình một mặt âm lãnh nói. Lâm Diệu Nhan, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt à, Lâm Tử Bình. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Diệu Nhan cố nén trong lòng sợ hãi. Trầm giọng vấn đạo, cách chương.